đứng hai cường giả hắc ám chủng tộc trông như cự linh thần ác ma. Hai cường giả này đều có thân hình người, nhưng đầu lại là đầu ác ma, tay cầm chiến đao màu đen, trông vô cùng hung hãn. Ngay lập tức, hắc hồn tộc gia chủ và lão giả áo bào đen bên cạnh Lạc Ly đều bước lên trước, nói, chúng ta mang đến hai thiên tài trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm nhất của gia tộc. Muốn xin vào hắc ám cấm địa lịch luyện, xin hai vị thủ hộ giả mở cửa. Giờ phút này, sau khi hắc hồn tộc gia chủ và lão giả áo bào đen nói xong, hai vị cường giả hắc ám chủng tộc canh giữ cổng cấm địa lập tức gật đầu. Nói, có hai vị chấp trưởng gia tộc làm chứng, hắc ám cấm địa có thể mở ra ngay lập tức. Nói xong, hai vị thủ hộ giả trực tiếp cầm lệnh bài trong tay, lần lượt đặt vào hai lỗ khảm trên cánh cửa sắt thép màu đen. Ầm ầm, gần như ngay khi hai lệnh bài được đặt vào, toàn bộ cánh cửa sắt khổng lồ lập tức mở ra. Từ bên trong, một luồng ma khí lạnh lẽo đến rợn người lập tức cuộn trào ra. Hắc ám cấm địa này, dù chưa bước vào, đã cho người ta một cảm giác vô cùng kinh khủng và hắc ám. Phảng phất như chỉ cần bước sai một bước, liền sẽ rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Lúc này, Diệp Phong nhìn Lạc Ly bên cạnh, rồi cười nói, Lạc Ly tiểu thư, vậy chúng ta vào thôi. Được, Lạc Ly lúc này trông có vẻ căng thẳng hơn Diệp Phong không ít. Nàng hít một hơi thật sâu, rồi cùng Diệp Phong lần lượt bước vào hắc ám cấm địa trước mặt. Mà giờ phút này, hắc hồn tộc gia chủ và lão giả áo bào đen thì đứng bên ngoài cấm địa, chờ đợi hai người trở về. Ầm ầm, mau khi Diệp Phong và Lạc Ly tiến vào, cánh cửa sắt của hắc ám cấm địa lại một lần nữa đóng lại, tựa như ngăn cách hai thế giới. Lúc này, hai người đi trong hắc ám cấm địa, lập tức cảm nhận được một luồng ma khí vô cùng sâu đậm, đang sôi trào mãnh liệt trong không khí xung quanh. Diệp Phong có thể cảm nhận được, hắc ám cấm địa này, e rằng kết nối với hắc ám giới diện chân chính. Bởi vì trước đó hắn đã dùng ma hồn diện nạ để linh hồn thể tiến vào hắc ám giới diện. Hắn đã từng đích thân cảm nhận, năng lượng hắc ám trong hắc ám giới diện chân chính có cường độ không khác mấy so với nơi này. Chẳng trách hắc ám cấm địa lại được mệnh danh là khu vực đặc biệt dùng để bồi dưỡng thiên tài tương lai của hắc ám chủng tộc. Bởi vì hắc ám cấm địa này, e rằng là một nơi do thành chủ hắc ám thành trì đặc biệt tạo ra, mô phỏng theo hắc ám giới diện chân chính. Có thể để các người trẻ tuổi của hắc ám chủng tộc thỏa thích hấp thu ma khí hắc ám để tu luyện. Giờ phút này, Diệp Phong có thể cảm nhận được, Lạc Ly bên cạnh đang vô tình hay cố ý ngăn cản ma khí hắc ám lan tỏa trong không khí. Điều này cũng có nghĩa là, Lạc Ly tuy ngụy trang thành hắc ám chủng tộc, nhưng không thể thực sự hấp thu ma khí hắc ám. Mà Diệp Phong lúc này thì không có bất kỳ cấm kỵ nào, hắn trực tiếp há miệng một nuốt, đem toàn bộ ma khí hắc ám trong phạm vi trăm dặm xung quanh nuốt vào bụng, rồi nháy mắt luyện hóa. Lập tức một luồng năng lượng khổng lồ nổ tung trong cơ thể Diệp Phong, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của hắn. Mặc dù tu vi của Diệp Phong vẫn còn ở thông linh cảnh bát trọng thiên, chưa đột phá, nhưng luồng ma khí bàng bạc vừa nuốt vào đã giúp công lực của hắn tăng lên không ít. Chỉ cần tiếp tục thôn phệ thêm một chút năng lượng, Diệp Phong có thể dễ dàng đột phá lần nữa. Mà nhìn thấy hành động này của Diệp Phong, Lạc Ly bên cạnh lập tức trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ chấn động. Hiển nhiên, nàng không thể nào ngờ được, vị nhị công tử hắc hồn tộc bình thường không lộ tài năng này, lại có được năng lực kinh thiên động địa như vậy. Chỉ tùy tiện một cử động nuốt chừng ma khí hắc ám, đã có thể tạo ra động tĩnh lớn đến thế, khiến cả thiên địa rung chuyển, thực sự là uy thế kinh người. Xem ra lần này vào hắc ám cấm địa, ta phải nắm chắc thời gian tìm thứ mình cần, vị nhị công tử hắc hồn tộc này quá sâu không lường được, không phải là người ta có thể khống chế. Giờ phút này, Lạc Ly thầm lẩm bẩm trong lòng, Diệp Phong không hề biết rằng, một hành động tùy tiện của mình đã khiến vị thiếu nữ lãnh diễm bên cạnh nảy sinh lòng kiêng kỵ sâu sắc. Lúc này, Diệp Phong chỉ phóng ra linh hồn lực của mình, bao phủ xung quanh, muốn tìm kiếm cơ duyên tạo hóa trong hắc ám cấm địa này. Bởi vì hắc ám cấm địa, xem ra là nơi thí luyện quan trọng nhất trong hắc ám thành trì. Chỉ có những thế hệ trẻ kinh tài tuyệt diễm nhất của hắc ám chủng tộc mới có thể vào đây lịch luyện. Nhị công tử, nhưng ngay khi Diệp Phong đang dùng linh hồn lực cẩn thận dò xét xung quanh, đột nhiên Lạc Ly bên cạnh lên tiếng, nhị công tử, trong tay ta có một tấm bản đồ cổ. Chỉ dẫn đến một nơi vô cùng thần bí. Cơ duyên tạo hóa ở nơi đó, còn quý giá hơn bất kỳ khu vực nào trong hắc ám cấm địa này. Nhị công tử, chúng ta có thể liên thủ xem có thể xâm nhập vào nơi đó, tìm kiếm truyền thừa cổ xưa hay không? Diệp Phong nghe vị thiếu nữ lãnh diễm mặc váy đen bên cạnh nói vậy, trong mắt lập tức lóe lên một tia kinh ngạc. Quả nhiên, Lạc Ly này đã có chuẩn bị. Để tiến vào nơi hắc ám này, chắc chắn nàng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. không biết Lạc Ly, vị thiếu nữ thần bí này, muốn tìm thứ gì. Nhưng Diệp Phong rất rõ ràng, Lạc Ly có lẽ biết thực lực của mình mạnh hơn nàng. Cho nên lúc này, Diệp Phong đoán rằng, Lạc Ly hẳn là muốn mượn sức của mình, cùng nhau liên thủ tiến vào nơi thần bí đó, tìm kiếm một số cơ duyên tạo hóa đặc thù. Bằng không, Lạc Ly sẽ không chủ động nói với hắn rằng trong tay nàng có một tấm bản đồ đặc biệt, thiếu nữ lãnh diễm này chắc chắn sẽ tự mình mượn cớ, rời đi một mình. Cho nên lúc này, Diệp Phong cũng sẽ không từ chối. Đã có cơ duyên tạo hóa vô cùng thần bí, như vậy Diệp Phong tự nhiên cũng vô cùng hứng thú. Hơn nữa, Diệp Phong cũng rất tò mò, thân phận thực sự của Lạc Ly rốt cuộc là gì. Lúc này, Diệp Phong cũng không trực tiếp vạch trần thân phận của Lạc Ly, mà thuận nước đẩy thuyền. Cười nói, tốt, nếu Lạc Ly tiểu thư đã mời ta cùng đi dò xét nơi thần bí nhất trong vùng đất hắc ám này, vậy ta tự nhiên sẽ không từ chối lời mời của tiểu thư. Chúng ta cùng nhau đi xem thử, ta hiện tại cũng rất cần các loại cơ duyên tạo hóa để nâng cao thực lực của mình. Diệp Phong lúc này nói tự nhiên là lời thật lòng, nhưng Lạc Ly nghe vậy, thì lại cảm thấy Diệp Phong chắc chắn là đang khiêm tốn. Bởi vì nàng cảm thấy Diệp Phong đã rất mạnh, trong thế hệ trẻ của hắc ám chủng tộc ở hắc ám thành trì, tuyệt đối là người nổi bật hàng đầu. Nhưng thực ra, Diệp Phong đã sớm không còn so sánh thực lực của mình với thế hệ trẻ, mà đã nâng tầm lên toàn bộ thần giới trung tâm đại địa. Diệp Phong thậm chí còn muốn so sánh với những lão quái vật đã tu luyện vô số năm, cho nên hắn có một nguyện vọng vô cùng mãnh liệt đối với việc nâng cao thực lực của mình. Vù vù vù, nhưng đột nhiên đúng lúc này, xung quanh khu vực Diệp Phong và Lạc Ly đang đứng, đột nhiên từ không xa lóe lên mấy bóng người trẻ tuổi cường giả của hắc ám chủng tộc. Ánh mắt họ lập tức khóa chặt vào Lạc Ly đứng bên cạnh Diệp Phong, mang theo hàn ý và sát ý sâu sắc, nói, hắc hồn tộc nhị công tử, chúng ta đã tra xét xong. Vị tiểu thư xinh đẹp đứng bên cạnh ngươi, là kẻ địch chung của chúng ta, một nhân tộc ngụy trang thành. Cho nên bây giờ xin ngươi hãy phối hợp với đội chấp pháp hắc ám chủng tộc của chúng ta, trấn áp Lạc Ly này, giao cho hắc ám thành chủ đại nhân thẩm phán. Cái gì? Gần như ngay tức khắc, trên gương mặt tuyệt mỹ của Lạc Ly lập tức lộ ra vẻ hoảng hốt tột độ. Nàng không thể nào ngờ được, thân phận của mình lại bị bại lộ. Mà điều đáng sợ nhất là, bên cạnh nàng còn có hắc hồn tộc nhị công tử, một siêu cấp thiên tài vô cùng kinh khủng của hắc ám chủng tộc. Vậy phải làm sao bây giờ? Lúc này, Lạc Ly trong lòng hoảng loạn tột cùng, bởi nàng không thể ngờ thân phận của mình lại bị bại lộ nhanh đến thế. Tệ hơn nữa, nàng còn bị vây bởi vô số thành viên đội chấp pháp của hắc ám chủng tộc, kẻ nào kẻ nấy đều vô cùng cường đại. Đáng sợ nhất, bên cạnh nàng còn có một hắc hồn tộc nhị công tử bí ẩn sâu không lường được. Lạc Ly không cho rằng vị nhị công tử này sẽ giúp mình, bởi nàng là nhân tộc, còn hắn là hắc ám chủng tộc, vốn là tử địch. Nghĩ vậy, nàng lập tức vận sức, định bay vút đi để thoát thân. Vụt, nhưng ngay khoảnh khắc sau, một bàn tay rắn chắc bỗng chụp lấy cánh tay nàng, khiến nàng khựng lại. Người ra tay chính là Diệp Phong. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn chằm chằm thiếu nữ vận váy đen diễm lệ trước mặt, cất tiếng cười, cô nương đi đâu mà vội thế? Lạc Ly cho rằng Diệp Phong muốn bắt mình, nên tức khắc vận khởi ma đạo chi khí hùng hậu, tấn công thẳng về phía hắn. Thế nhưng, Diệp Phong chỉ tùy tiện giơ một tay đã chặn đứng đòn công kích của nàng. Lạc Ly có thể là cường giả trong thế hệ trẻ, nhưng sao có thể là đối thủ của Diệp Phong? Phải biết rằng, tu vi của Diệp Phong tại hắc ám thành trì đã tăng lên một cảnh giới vô cùng đáng sợ. Tu vi của hắn lúc này là thông linh cảnh bát trọng thiên, thừa sức so sánh với các bậc tiền bối. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong đã khống chế hoàn toàn Lạc Ly, khiến nàng không tài nào trốn thoát. Xong rồi, trong thoáng chốc, lòng Lạc Ly chìm xuống đáy vực, nàng cảm thấy mình sắp phải bỏ mạng tại cấm địa hắc ám này. Đúng lúc đó, mười mấy thành viên đội chấp pháp xung quanh cười lớn, đa tạ nhị công tử ra tay. Giờ xin người hãy giao nữ gian tế này cho chúng ta. Nhưng đột nhiên, một luồng sức mạnh kinh khủng như thủy triều bộc phát từ người Diệp Phong, quét ra bốn phía, bao trùm lấy mười mấy thành viên đội chấp pháp kia, khiến họ không cách nào thoát ra. Thấy Diệp Phong lại ra tay với người của mình, Lạc Ly kinh ngạc đến sững sờ. Nàng không thể ngờ vị hắc hồn tộc nhị công tử này lại vì nàng mà đối đầu với đội chấp pháp của hắc ám chủng tộc. Bấy giờ, đám thành viên đội chấp pháp trừng mắt nhìn Diệp Phong, vừa kinh hãi vừa giận dữ, quát lên, hắc hồn tộc nhị công tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi định giúp đỡ tên gian tế nhân tộc này sao? Lẽ nào ngươi muốn phản bội hắc ám chủng tộc chúng ta? Diệp Phong chỉ nhàn nhạt cười, cất lời, ta làm việc, không cần giải thích với các ngươi. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong vươn tay nhấn xuống, luồng sức mạnh đang bao vây đám người kia bỗng co rút lại với tốc độ kinh người. Rầm rầm rầm, mười mấy thành viên đội chấp pháp của Hắc Ám chủng tộc thân thể nổ tung, chết ngay tại chỗ. Chứng kiến cảnh này, Lạc Ly kinh hãi vô cùng. Nàng không thể tin nổi vị nhị công tử này lại thẳng tay giết chết người của đội chấp pháp. Nàng hoàn toàn không đoán được rốt cuộc hắn đang nghĩ gì. Lúc này, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng toàn bộ huyết khí của mười mấy thành viên đội chấp pháp vừa chết. Nguồn năng lượng khổng lồ này, cộng với hắc ám ma khí trong phạm vi trăm dặm mà hắn đã thôn phệ trước đó, cuối cùng đã giúp tu vi của Diệp Phong một lần nữa đột phá. Từ thông linh cảnh bát trọng thiên bước lên thông linh cảnh cửu trọng thiên. Trong khoảnh khắc, mắt Diệp Phong sáng rực lên, hắn cảm nhận được thực lực của mình lại tăng lên một bậc, không thể không nói, những cường giả hắc ám chủng tộc này quả là thuốc bổ thượng hạng. Hắc ám công lực và huyết khí năng lượng trong người chúng đều vô cùng dồi dào, giúp hắn trưởng thành vượt bậc. Bấy giờ, Diệp Phong quay sang nhìn Lạc Ly đang đứng ngây người với vẻ mặt khó tin. Hắn không giải thích gì, chỉ nhếch miệng cười nói, đi thôi, cứ theo bản đồ trong tay cô, chúng ta tiếp tục tiến vào khu vực thần bí của cấm địa hắc ám này. Ta muốn xem thử thứ mà cô tìm kiếm rốt cuộc là gì. Lạc Ly lúc này chỉ có thể gật đầu, không dám nói thêm lời nào. Nàng đã hoàn toàn không thể đoán được vị nhị công tử của hắc hồn tộc này rốt cuộc là người thế nào, hành sự quả thực tùy tiện đến cực điểm. Lạc Ly không hề hay biết Diệp Phong cũng là nhân tộc cải trang, nên lúc này nàng chỉ có thể nơm nớp lo sợ đi bên cạnh hắn. Nàng vừa cố đoán xem Diệp Phong muốn làm gì, tại sao lại cứu mạng mình, vừa dấy lên một nỗi kính sợ sâu sắc đối với hắn. Thực lực kinh thiên động địa mà Diệp Phong vừa thể hiện đã khiến cho Lạc Ly, một nữ thiên kiêu của ma đạo nhân tộc, cũng cảm thấy một sự đáng sợ không thể chống cự. Giờ phút này, Diệp Phong dẫn Lạc Ly đi sâu vào trong cấm địa hắc ám. Dựa theo tấm bản đồ cổ trong tay Lạc Ly, họ nhanh chóng đến được đích. Nơi đây đã là một khu vực rất sâu trong cấm địa. Xung quanh hoang vu một mảnh, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Nếu là thiên tài hắc ám chủng tộc bình thường đến đây rèn luyện, họ sẽ không bao giờ đi vào một nơi hoang tàn thế này. Bởi vì nơi đây dường như chẳng có gì, không có bất kỳ cơ duyên tạo hóa nào để tìm kiếm. Thế nhưng lúc này, Diệp Phong có thể thấy, khu vực thần bí cuối cùng mà bản đồ của Lạc Ly chỉ dẫn lại nằm ngay tại vùng đất hoang vu này. Diệp Phong nhìn sang Lạc Ly bên cạnh, hỏi, nơi đây đã là khu vực cuối cùng trên bản đồ, làm thế nào để mở ra nơi thần bí đó? Lạc Ly lập tức lấy ra từ nhẫn chữ vật một khối lệnh bài nhỏ, trông như mai rùa, rồi nhỏ một giọt máu của mình lên trên. Ong, ngay khi giọt máu rơi xuống lệnh bài màu đen, nó lập tức hóa thành một con hắc long khổng lồ, lao thẳng xuống vùng đất hoang vu trước mặt. Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ kinh thiên động địa, con hắc long đã đâm sập mặt đất, tạo ra một cái hố sâu khổng lồ. Lúc này, Lạc Ly nhìn sang Diệp Phong, nói, nhị công tử, khu vực thần bí cuối cùng mà bản đồ chỉ dẫn nằm ở dưới đáy vực sâu trong cái hố này. Lúc này, Diệp Phong nhìn cái hố sâu không xa, gật đầu nói, vậy chúng ta cùng xuống dưới xem sao. Diệp Phong biết giữ Lạc Ly lại bên người quả nhiên là có tác dụng. Nếu không, dù cho hắn có cướp được bản đồ trong tay nàng, đến được đây cũng không cách nào mở ra lối vào khu vực thần bí này. Xem ra thân phận của Lạc Ly quả không tầm thường, huyết mạch chắc chắn cũng vô cùng đặc thù. Bởi vì lối vào khu vực thần bí này lại cần một giọt máu của nàng để mở ra, thực sự kỳ diệu đến cực điểm. Lúc này, Diệp Phong dẫn Lạc Ly tiến vào vực sâu bên dưới cái hố, chẳng mấy chốc họ đã đáp xuống đáy vực. Khi Diệp Phong và Lạc Ly đặt chân xuống đáy vực sâu, cả hai đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Bởi vì giờ phút này, bên dưới đáy vực là một thế giới lòng đất mênh mông vô cùng, khắp nơi đều là tường đổ nát. Xung quanh trong bùn đất còn chôn không ít hài cốt, cùng rất nhiều binh khí tàn phế, trông như một chiến trường hắc ám thời viễn cổ, mang lại cho người ta một cảm giác vô cùng mãnh liệt. Lúc này, Diệp Phong không nhịn được nhìn sang Lạc Ly, cất tiếng hỏi, nơi này rốt cuộc là khu vực gì? Thân phận của cô rốt cuộc là gì? Lạc Ly lúc này biết mình không thể phản kháng Diệp Phong. Vị hắc hồn tộc nhị công tử vô cùng cường đại này, nàng chỉ có thể thành thật nói, xin thưa thật với công tử, tiểu nữ quả thực không phải người của hắc ám chủng tộc, mà là nhân tộc cải trang. Ta là đệ tử nội môn của một siêu cấp đại tông môn gần đây tên là Vĩnh Hằng Ma Giáo. Lần này ta trà trộn vào hắc ám thành trì chính là để tìm kiếm khu vực thần bí sâu trong cấm địa hắc ám này. Khu vực này, nghe nói là một chiến trường hắc ám thời viễn cổ, trong đó cất giấu một quyển hắc ám chi thư, là do một vị ma đạo tổ sư của nhân tộc chúng ta năm đó để lại. Diệp Phong nghe Lạc Ly nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, không nhịn được hỏi, ma đạo tổ sư của các ngươi, tại sao lại ở sâu trong hắc ám thành trì này? Lạc Ly cười khổ một tiếng, nói, bởi vì năm đó vị ma đạo tổ sư ấy cũng đã tham gia trận chiến hắc ám này, nhưng lại bỏ mạng tại nơi đây. Trên người ngài có một quyển hắc ám chi thư, bên trong ghi lại vô số bí thuật ma đạo viễn cổ của nhân tộc chúng ta. Cho nên nếu ta có thể tìm được quyển hắc ám chi thư này mang về tông môn, ta sẽ lập được đại công cho Vĩnh Hằng Ma Giáo, và có khả năng được phong làm thánh nữ. Trở thành thánh nữ của Vĩnh Hằng Ma Giáo là mục tiêu của ta từ trước đến nay, cho nên ta đã tìm mọi cách tiến vào sâu trong cấm địa hắc ám này, mở ra khu vực thần bí này. Chính là vì tìm kiếm hắc ám chi thư mà ma đạo tổ sư của chúng ta năm đó để lại. Diệp Phong nghe Lạc Ly nói xong, lập tức có chút bừng tỉnh. Chẳng trách Lạc Ly phải tìm trăm phương ngàn kế để tiến vào nơi sâu nhất trong cấm địa hắc ám của thành trì này. Hóa ra nàng không phải vì tìm kiếm tài nguyên của hắc ám chủng tộc, dù sao tài nguyên hắc ám chủng tộc đối với một nhân tộc như Lạc Ly cũng không có tác dụng quá lớn. Nàng là vì tìm kiếm hắc ám chi thư do vị ma đạo tổ sư đã tham gia cuộc chiến hắc ám kỷ nguyên trước và bỏ mạng tại đây để lại. Lúc này, thấy Diệp Phong có chút trầm mặc, Lạc Ly vội vàng nói, thực ra tiểu nữ và công tử không hề có xung đột, trong khu vực thần bí này, ngoài hắc ám chi thư của ma đạo tổ sư chúng ta, còn có rất nhiều tài nguyên và truyền thừa của hắc ám chủng tộc khác, ta nghĩ công tử chắc chắn sẽ rất hứng thú, chúng ta xem như là giúp đỡ lẫn nhau. Diệp Phong lúc này lại khẽ mỉm cười, rồi nói, hắc ám chi thư của ma đạo tổ sư các ngươi, ta cũng rất hứng thú. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, khuôn mặt tuyệt mỹ của Lạc Ly lập tức tái nhợt, không nhịn được nói, chẳng lẽ công tử định qua cầu rút ván? Diệp Phong thấy Lạc Ly bộ dạng hoa dung thất sắc, không nhịn được cười lớn một tiếng, nói, ta chỉ đùa với cô thôi, ta đương nhiên sẽ không giết cô. Nhưng mà quyển hắc ám chi thư kia ta quả thực rất hứng thú, đến lúc đó ta cần sao chép một bản, dù sao đây cũng là vô thượng bảo vật do ma đạo tổ sư của nhân tộc để lại, rất là chân quý. Lạc Ly nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức thở phào một hơi, rồi nói, nếu công tử thật sự hứng thú với hắc ám chi thư do ma đạo tổ sư của chúng ta để lại. Đến lúc đó công tử cứ việc sao chép một bản, không có vấn đề gì. Nhưng ta rất tò mò, tại sao công tử là hắc ám ma tộc, lại hứng thú với đồ của nhân tộc chúng ta như vậy, dù sao những thứ này giữa nhân tộc và hắc ám chủng tộc là không thể tương thông. Diệp Phong đối với chuyện này, nhếch miệng cười nói, ngươi đoán xem. Nói xong, Diệp Phong đi thẳng về phía trước, tỏa ra linh hồn lực của mình, bắt đầu tìm kiếm các loại cơ duyên tạo hóa xung quanh. Dù sao khu vực thần bí này là một chiến trường hắc ám viễn cổ lưu lại. Nếu thật sự có thể tìm được cơ duyên gì, khẳng định sẽ vô cùng phi thường. Bởi vì năm đó có thể tham gia cuộc chiến hắc ám, chắc chắn mỗi người đều là những tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Bất kể là hắc ám chủng tộc, nhân tộc hay các chủng tộc khác, chắc chắn đều là những cường giả đỉnh cấp. Những thứ họ để lại sau khi ngã xuống, tự nhiên đều là chí bảo, đều là của cải vô giá. Cho nên Diệp Phong lần này gặp được Lạc Ly, thiếu nữ diễm lệ có thể mở ra khu vực thần bí sâu trong cấm địa hắc ám, cũng coi như là vận may không tệ. Của cải lưu lại từ chiến trường hắc ám viễn cổ này, chắc chắn cao cấp và quý giá hơn nhiều so với của cải ở khu vực bình thường của cấm địa hắc ám. Cho nên lúc này, Diệp Phong đối với cơ duyên tạo hóa trong khu vực thần bí này vẫn vô cùng hứng thú. Diệp Phong nhìn sang Lạc Ly bên cạnh, cất tiếng hỏi, cô có cách nào cảm ứng được nơi cất giấu hắc ám chi thư của ma đạo tổ sư các ngươi không? Lạc Ly nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức khẽ gật đầu, nói, ta chính là hậu duệ của vị ma đạo tổ sư đó, cho nên ta có thể thông qua huyết mạch chi lực để cảm ứng được tiên tổ của chúng ta. Cũng chính là nơi vị ma đạo tổ sư ấy năm đó ngã xuống. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, không nhịn được nói, hóa ra cô là hậu duệ của vị ma đạo tổ sư đó. Chẳng trách huyết mạch của cô có thể mở ra khu vực thần bí này. Vậy thì tốt quá, chúng ta hãy đi tìm tiên tổ của cô trước đi. Giờ phút này, nghe Diệp Phong nói vậy, Lạc Ly lập tức vui mừng gật đầu, đáp, nếu nhị công tử nguyện ý cùng tiểu nữ đi tìm hắc ám chi thư của ma đạo tổ sư chúng ta trước, vậy thì tốt quá rồi. Lạc Ly tự mình biết rất rõ, trong chiến trường hắc ám viễn cổ này, dù rất nhiều cường giả đã chết, nhưng không ai dám chắc trong khu vực đổ nát này còn tồn tại những nguy hiểm đáng sợ nào không. Mà Lạc Ly trước đó đã chứng kiến thực lực vô cùng cường đại của Diệp Phong, nếu hắn nguyện ý đi cùng nàng, tìm kiếm truyền thừa hắc ám chi thư của ma đạo tổ sư trước, thì không còn gì tốt hơn. Lạc Ly lúc này trong lòng cũng dấy lên một tia hiếu kỳ, tại sao vị hắc hồn tộc nhị công tử này thái độ đối với nàng từ đầu đến cuối không có biến hóa gì lớn. dù biết nàng là nhân tộc cải trang thành hắc ám chủng tộc, cũng không hề tức giận, hoàn toàn khác với những hắc ám chủng tộc bình thường. Dù sao, hắc ám chủng tộc bình thường chỉ cần biết đối phương là nhân tộc, khẳng định sẽ không chết không thôi. Nhưng thái độ của vị nhị công tử này lại kỳ lạ đến thế, hoàn toàn không phù hợp với nhận thức của Lạc Ly về hắc ám chủng tộc từ trước đến nay. Lúc này, Lạc Ly lần đầu tiên nảy sinh một tia nghi ngờ về thân phận của Diệp Phong. Nhưng nàng có thể cảm nhận được, khí tức trên người Diệp Phong là khí tức hắc ám chủng tộc thuần khiết vô cùng, không thể nào là nhân tộc cải trang. Điều này lại khiến Lạc Ly trong lòng càng thêm nghi hoặc. Nhưng dù sao đi nữa, chỉ cần bây giờ Diệp Phong giúp Lạc Ly đi tìm truyền thừa hắc ám chi thư của ma đạo tổ sư, thế là đủ rồi. Lạc Ly hiện tại đối với vị nhị công tử này thái độ chính là duy trì một khoảng cách nhất định, nhưng cũng giữ sự kính sợ cơ bản, cố gắng không chọc giận hắn. Trước tiên tìm được hắc ám chi thư mình cần rồi hãy nói. Giờ phút này, Lạc Ly trong lòng nghĩ vậy, lập tức lấy ra từ nhẫn chữ vật của mình một khối lệnh bài màu vàng óng. Tí tách, tiếp đó, Lạc Ly nhỏ một giọt máu của mình lên lệnh bài màu vàng óng này. Vụt, lập tức trên lệnh bài màu vàng óng, một con long hồn nhỏ màu vàng bay ra, rồi bay nhanh về một phương hướng nào đó. Lạc Ly thấy vậy, liền nói, nhị công tử, lệnh bài này chính là thân phận lệnh bài của tiên tổ chúng ta năm đó để lại. Ta hiện tại thông qua huyết mạch chi lực của mình, để cho một đạo tàn niệm của tiên tổ năm đó lưu lại trong lệnh bài này bay ra, có thể tìm được nơi tiên tổ cuối cùng ngã xuống. Nghe Lạc Ly nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, rồi cười nói, vậy chúng ta cứ theo con long hồn màu vàng này tiến lên đi. Vâng, Lạc Ly cũng gật đầu, rồi cùng Diệp Phong đi theo con long hồn nhỏ màu vàng bay ra từ lệnh bài, bay nhanh về một phương hướng. Nhưng khi họ đi được nửa đường, đột nhiên, ầm một tiếng, trong một cung điện đổ nát không xa, đột nhiên nổ tung. Một con ác ma cao lớn ba đầu sáu tay, cao đến mấy ngàn mét, lập tức từ trong phế tích bò ra, rồi điên cuồng lao về phía Diệp Phong và Lạc Ly. Con ác ma cao lớn này miệng còn lẩm bẩm, huyết khí năng lượng thật tươi mới, nếu ta nuốt chửng, ta liền có thể thoát khỏi sự trói buộc của chiến trường hắc ám này. Lúc này, nói xong, Diệp Phong và Lạc Ly trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Không ngờ trong chiến trường hắc ám đã yên lặng vô số năm này, lại còn tồn tại một con ác ma ba đầu sáu tay vô cùng cường đại như vậy. Lúc này, Lạc Ly lập tức trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu bạc, chém thẳng về phía con ác ma ba đầu sáu tay cao lớn kia. Keng, nhưng khi thanh trường kiếm màu bạc chém vào thân con ác ma cao lớn, lại phát ra một tiếng như kim loại va chạm. Hoàn toàn không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho con ác ma ba đầu sáu tay. Điều này khiến Lạc Ly trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc, không nhịn được nói, thanh trường kiếm màu bạc trong tay ta, phẩm cấp vô cùng cao, là một pháp bảo vô cùng cường đại. Vậy mà không thể phá vỡ lớp vảy trên người con ác ma cao lớn này, thật không thể tin nổi, không hổ là siêu cấp cường giả năm xưa, dù sao có thể tiến vào chiến trường tăm tối này. Tham gia trận chiến hắc ám năm đó, mỗi một người đều vô cùng mạnh mẽ, cho dù là tồn tại yếu nhất trong đó, cũng không phải ta hiện tại có thể chống lại. Lúc này, Lạc Ly nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, lập tức nói, nhị công tử, chúng ta hay là mau chóng rời khỏi đây đi. Nhưng Diệp Phong lúc này lại nhìn chăm chăm vào con ác ma ba đầu sáu tay không xa, trong mắt lộ ra một tia hứng thú. Bởi vì hắn từ trên người con ác ma ba đầu sáu tay này cảm nhận được một loại huyết khí năng lượng vô cùng nồng đậm. Sinh linh cổ lão loại này, đối với Diệp Phong mà nói là một nguồn năng lượng bổ sung to lớn, Diệp Phong sở dĩ đến thành trì hắc ám này, thậm chí tiến vào cấm địa hắc ám. Mục đích chủ yếu nhất tự nhiên là không từ thủ đoạn nào thôn phệ tài nguyên bên ngoài, để nâng cao thực lực tu vi của mình. Cố gắng để mình nhanh chóng trở thành cường giả cấp cao nhất của đại địa trung tâm thần giới. Như vậy, hắn mới có thể đối phó với hỗn loạn thánh địa và hỗn loạn chi chủ, còn có thể đến hỗn độn thần tộc cứu mẹ của mình. Ngoài ra, bây giờ hắc ám chủng tộc toàn diện xâm lấn đại địa thần giới, cũng khiến Diệp Phong sinh ra áp lực cực lớn, hắn muốn để tu vi của mình càng mạnh càng tốt, để ứng phó với trận hắc ám náo động đáng sợ này. Cho nên lúc này, Diệp Phong không hề trực tiếp rời đi, mà cất tiếng nói, để ta cùng con ác ma ba đầu sáu tay này so tài một trận, xem nó có thực sự mạnh như tưởng tượng không. Giờ phút này Diệp Phong nói xong, trên người lập tức bộc phát ra một luồng khí thế cường đại vô cùng. Diệp Phong trong chớp mắt trực tiếp thi triển ra truyền thừa hắc ám chủng tộc cường đại mà hắn đã học được trước đó, để không bại lộ thân phận của mình. Hắc ám ma quang sóng. Đây là một loại truyền thừa hắc ám chủng tộc cường đại mà Diệp Phong đã tu luyện, gần như ngay khi Diệp Phong thi triển. vô số hắc ám chi khí trên người hắn lập tức ngưng tụ thành một mảng hắc ám ma quang sóng đáng sợ vô cùng, tức khắc đánh về phía trước, thậm chí sinh ra tiếng nổ âm thanh. Lập tức oanh kích lên thân con ác ma ba đầu sáu tay. Mà như thấy truyền thừa hắc ám chủng tộc thuần khiết vô cùng mà Diệp Phong thi triển, trong lòng Lạc Ly bên cạnh, sự nghi ngờ về thân phận Diệp Phong lập tức tan biến. Bởi vì khí tức tu vi trên người Diệp Phong là hắc ám ma khí thuần chính, mà truyền thừa thi triển ra cũng là truyền thừa hắc ám chủng tộc chính tông vô cùng. Không thể nào là nhân tộc cải trang. Cho nên lúc này, Lạc Ly trong lòng đã gạt bỏ nghi ngờ về thân phận Diệp Phong, hơn nữa nội tâm nàng còn có chút thất vọng nho nhỏ, bởi vì nếu Diệp Phong cũng giống nàng là nhân tộc, thì tốt biết bao, họ có thể trở thành bạn thân, thậm chí trở thành đạo lữ võ đạo cũng có thể, đây là một chút lo lắng của thiếu nữ diễm lệ Lạc Ly. Ầm ầm lúc này, luồng hắc ám ma quang sóng, truyền thừa cường đại mà Diệp Phong tung ra, lập tức đánh trúng con ác ma cao lớn ba đầu sáu tay, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Điều này khiến con ác ma phải lùi lại mấy bước. Không thể không nói, con ác ma ba đầu sáu tay này quả thực rất mạnh, lớp vảy trên người vô cùng cứng rắn, không hổ là siêu cấp cường giả sống sót từ chiến trường hắc ám viễn cổ. Dù cho sức mạnh đã hao mòn rất nhiều qua năm tháng vô tận, nó vẫn có thể chống đỡ được đòn công kích mạnh mẽ của Diệp Phong. Phải biết rằng, tu vi của Diệp Phong hiện tại đã vô cùng cao, đạt tới thông linh cảnh cửu trọng thiên. Ngay cả ở đại địa trung tâm thần giới, hắn cũng được xem là cao thủ hạng hai. Nhưng dù vậy, đòn truyền thừa hắc ám chủng tộc mà hắn dốc toàn lực tung ra vẫn không thể gây tổn thương cho con ác ma này, ngay lập tức. Con ác ma cao lớn ba đầu sáu tay trừng mắt nhìn Diệp Phong, ánh mắt đỏ ngầu tràn đầy sát ý, nó gầm lên, tên tiểu tử hắc ám chủng tộc đáng ghét, ngươi và ta vốn là đồng tộc. Vậy mà ngươi lại dám ra tay với ta, đáng chết. Hôm nay, dù sức mạnh của ta đã hao mòn qua năm tháng vô tận, ta cũng phải giết chết ngươi. Một tên tiểu tử như ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Ầm ầm, vừa dứt lời, ba đầu sáu tay của nó đột nhiên phình to, biến thành những bàn tay khổng lồ không gì sánh được. Sáu cánh tay khổng lồ, mang theo khí thế ngút trời, lao về phía Diệp Phong, muốn xé xác hắn ra. Nhưng Diệp Phong lúc này lại thi triển một loại truyền thừa hắc ám chủng tộc cực mạnh khác mà hắn đã lĩnh ngộ trước đó. Tịch diệt chi thủ, ngay khi thi triển, một bàn tay của Diệp Phong cũng tức khắc biến thành một bàn tay khổng lồ đen kịt, mang theo áp lực không gì sánh bằng, oanh kích về phía trước. Đối đầu trực diện với sáu cánh tay của con ác ma. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ầm ầm, toàn bộ không gian lập tức nổ tung, chấn động kinh hoàng khiến mặt đất xung quanh nứt toác, núi non sụp đổ, cả chiến trường hắc ám rung chuyển dữ dội. Trong khoảnh khắc, một bàn tay hắc ám của Diệp Phong lại có thể ngang sức với sáu cánh tay của con ác ma, giằng co trên không trung. Phải biết rằng, dù con ác ma ba đầu sáu tay này vô cùng cường đại, là một cường giả cổ xưa, nhưng hỗn độn thể của Diệp Phong cũng không hề yếu. Hơn nữa, loại truyền thừa hắc ám chủng tộc mà hắn thi triển cũng là một truyền thừa cực mạnh, kết hợp với hỗn độn thể, tự nhiên có thể bộc phát ra sức mạnh vô song. Không thể nào, quả nhiên, ngay sau đó, con ác ma ba đầu sáu tay phát hiện sáu cánh tay của mình lại bị bàn tay hắc ám của Diệp Phong cầm chân, không thể nào đánh tan được thân thể hắn. Điều này khiến nó kinh ngạc đến không thể tin nổi. Gã ác ma gầm lên, tên tiểu tử hắc ám chủng tộc nhà ngươi rốt cuộc là chủng tộc gì? Sao thân thể lại có thể cường đại đến vậy? Thân thể của ta là thân thể ác ma đã tu luyện vô số năm, đã đại thành. Dù sức mạnh đã hao mòn qua năm tháng vô tận, một tiểu tử như ngươi cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta. Nhưng sao bàn tay của ngươi lại có thể có sức mạnh cường đại như vậy? Có thể chống lại thân thể ác ma đại thành của ta? Không thể nào, con ác ma ba đầu sáu tay này có lẽ đến chết cũng không thể ngờ, Diệp Phong căn bản không phải là một thanh niên hắc ám chủng tộc bình thường, mà là một hỗn độn thể của nhân tộc. Sức mạnh thân thể cường hãn đến cực điểm, có thể chống lại thân thể ác ma cổ xưa. Lúc này, Diệp Phong không nói thêm lời nào, trong mắt lóe lên một tia sát ý, rồi lập tức kích hoạt thiên thần trái tim đang đập trong cơ thể mình. Đồng thời, trong chớp mắt, hắn còn dung hợp man lực bảo thạch vào bàn tay lớn màu đen của mình. Ngay khi hoàn tất những thao tác này, bàn tay lớn màu đen của hắn lại một lần nữa bộc phát ra một luồng sức mạnh kinh khủng hơn, lập tức đánh nát cả sáu cánh tay của con ác ma. Ầm ầm sau đó, bàn tay lớn màu đen của Diệp Phong, như một ngọn thái cổ ma sơn, tức khắc đập lên người con ác ma ba đầu sáu tay, chấn áp nó quỳ rạp xuống đất, không thể cử động. Không, trong khoảnh khắc bị một thanh niên như Diệp Phong chấn áp quỳ trên mặt đất, không thể động đậy, con ác ma ba đầu sáu tay lập tức phát ra tiếng gầm thống khổ và nhục nhã. Nhưng Diệp Phong lúc này, ánh mắt không hề lưu tình, trực tiếp từng bước đi đến trước mặt con ác ma, rồi tức khắc vươn tay, năm ngón tay cứng như thép, đâm thẳng vào đầu nó. Thôn phệ, không chút do dự, Diệp Phong lập tức tạo ra một vòng xoáy thôn phệ trong lòng bàn tay, bắt đầu hấp thu và thôn phệ con ác ma ba đầu sáu tay với tốc độ kinh người. Con ác ma ba đầu sáu tay lập tức phát ra tiếng hét thảm thiết đến cực điểm, cùng với tiếng kêu thảm thiết đó, thân thể cao lớn mấy ngàn mét của nó. Dưới sự thôn phệ và hấp thụ của Diệp Phong, đang nhanh chóng khô quắt lại, cuối cùng bị hắn hấp thụ triệt để thành một bộ xác khô. Ầm ầm, giờ phút này, một luồng năng lượng ác ma vô cùng khổng lồ đang cuộn trào trong cơ thể Diệp Phong. Luồng năng lượng ác ma khổng lồ này chính là toàn bộ công lực và huyết khí năng lượng của con ác ma ba đầu sáu tay mà Diệp Phong đã hấp thụ. Không thể không nói, dù con ác ma này bị Diệp Phong đánh bại, nhưng phải biết rằng, Diệp Phong cũng đã chiếm được thiên thời địa lợi. Dù sao, con ác ma này đã hao mòn quá nhiều sức mạnh qua vô tận năm tháng. Cho nên mới dễ dàng bị Diệp Phong đánh bại như vậy. Bản nguyên của con ác ma này vẫn vô cùng khổng lồ. Giờ phút này, sau khi bị Diệp Phong thôn phệ, sức mạnh của hắn lập tức tăng lên rất nhiều, sau đó bắt đầu biến đổi nhanh chóng. Oanh, đột nhiên, trên người Diệp Phong bộc phát ra một luồng khí thế tu vi cường đại hoàn toàn mới. Đó chính là khí thế đột phá. Tu vi của Diệp Phong lại một lần nữa biến đổi, thành công từ thông linh cảnh cửu trọng thiên, bước vào thông linh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Cảm nhận được sự thay đổi khí tức tu vi trên người Diệp Phong, cùng với việc hắn giết chết con ác ma này và thôn phệ toàn bộ quá trình, Lạc Ly bên cạnh đã nhìn đến ngây người. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của thiếu nữ diễm lệ, giờ phút này đối với Diệp Phong càng ngày càng kinh hãi và tò mò. Vị hắc hồn tộc nhị công tử này, rốt cuộc là tồn tại dạng gì, lại có thể tu luyện hấp công đại pháp đáng sợ và tà ác như vậy. Diệp Phong lúc này sau khi thôn phệ một con ác ma cao lớn, tu vi lại một lần nữa đột phá, trực tiếp đạt tới thông linh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng hài lòng. Chuyến đi đến Hắc Ám Thành Trì lần này quả thực thu hoạch vô cùng to lớn. Lúc này, Lạc Ly chậm rãi đi tới, nhẹ giọng nói, thực lực của nhị công tử thật là sâu không lường được. Trước đây tiểu nữ còn tưởng nhị công tử chỉ là một thiên tài Hắc Ám chủng tộc bình thường, không ngờ lại lợi hại đến vậy, thật khiến người ta phải thán phục không thôi. Lạc Ly lúc này tự nhiên không hề che giấu lời khen ngợi của mình, bởi nàng cảm thấy làm như vậy có thể lấy lòng Diệp Phong, vị hắc hồn tộc nhị công tử này. Để hắn sau này có ấn tượng tốt về mình. Diệp Phong tự nhiên cũng hiểu được tâm tư của Lạc Ly, nhưng hắn không nói thẳng ra thân phận thật của mình. Bởi vì hắn cảm thấy, bây giờ tiếp tục che giấu thân phận là một lựa chọn tốt nhất, dù sao tiếp theo Diệp Phong có lẽ vẫn cần ở lại Hắc Ám Thành Trì thêm một thời gian nữa. Bây giờ Diệp Phong đã nếm được vị ngọt khi trà trộn vào thành trì Hắc Ám, khắp nơi đục nước béo cò, nâng cao tu vi, quả thực thu hoạch to lớn. Lúc này, Diệp Phong nhìn về một phương hướng xa xôi, nói, chúng ta tiếp tục đi theo con long hồn màu vàng bay ra từ lệnh bài thôi. Lạc Ly cũng gật đầu, hai người cùng hướng về phương xa, nhanh chóng tiến lên. Trên đường đi sau đó, họ vẫn gặp phải không ít cường giả viễn cổ sống lại. Nhưng những cường giả viễn cổ này vì đã hao mòn quá nhiều sức mạnh qua vô tận năm tháng, nên chiến lực không còn mạnh mẽ như thời kỳ đỉnh cao, thậm chí có thể nói là rất yếu. Bị Diệp Phong và Lạc Ly liên thủ, hai ba lần đã chém giết. Mà Diệp Phong trên đường đi cũng thôn phệ không ít sức mạnh viễn cổ, tu vi của hắn tuy không tiếp tục biến đổi, nhưng cũng đã đạt đến cấp độ đỉnh phong của thông linh cảnh thập trọng thiên. Chỉ cần tiếp tục thôn phệ thêm một luồng năng lượng cường đại nữa, là có thể triệt để đột phá thông linh cảnh, bước vào chân mệnh cảnh. Chân mệnh cảnh, đó là một cấp độ tu vi càng cường đại hơn. Giống như đế vương phàm tục tự xưng là chân mệnh thiên tử. Chân mệnh, đại biểu cho vận mệnh chân chính. Chân mệnh cảnh đối với tu hành của võ giả mà nói, là một cấp độ tu vi vô cùng cường đại và cao cấp, đại biểu cho việc võ giả bắt đầu nắm giữ vận mệnh chân chính của mình. Lúc này, Diệp Phong cũng cảm nhận được khí tức tu vi của Lạc Ly bên cạnh. Lạc Ly đến từ thế lực lớn siêu cấp của nhân tộc là Vĩnh Hằng Ma Giáo, tu vi là thông linh cảnh nhất trọng thiên. Tu vi này trong thế hệ trẻ của đại địa trung tâm thần giới cũng tuyệt đối được coi là kiệt xuất, nhưng so với Diệp Phong quả thực có vẻ hơi bình thường. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào, dù sao tiềm năng của Diệp Phong thực sự quá cường đại. Hơn nữa bây giờ theo thôn phệ lĩnh vực không ngừng thôn phệ nhanh chóng, thực lực tu vi của Diệp Phong cũng đã vượt xa tất cả thế hệ trẻ, áp sát những cường giả thế hệ trước. Lúc này, Diệp Phong và Lạc Ly đã mất mấy ngày, cuối cùng cũng xuyên qua chiến trường hắc ám mênh mông vô tận, đến được khu vực trọng yếu nhất của chiến trường hắc ám. Nơi này chính là khu vực cuối cùng mà lệnh bài của Lạc Ly chỉ dẫn, cũng chính là nơi vị ma đạo tổ sư cuối cùng ngã xuống. Giờ phút này, Diệp Phong và Lạc Ly đều nhìn thấy trên mặt đất đổ nát trước mặt có một thi thể vô cùng cao lớn. Thi thể này trông giống nhân tộc, nhưng da trên người đều đen kịt, còn có những đường ma văn màu tím, trông vô cùng thần bí. Lạc Ly nhìn thấy thi thể này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ sáng tỏ sâu sắc, không nhịn được nói, nhị công tử, đây chính là tiên tổ của chúng ta, cũng chính là thi thể của ma đạo tổ sư. Diệp Phong lúc này đi lên cảm ứng một chút, tất cả huyết khí năng lượng trong thi thể này đều đã tiêu tán hết, đã hoàn toàn hóa thành một bộ thi thể mục nát. Điều này khiến Diệp Phong có chút thất vọng, ban đầu hắn còn muốn thôn phệ sức mạnh của vị ma đạo tổ sư này, nhưng bây giờ lại không còn lại chút sức mạnh nào. Lúc này Diệp Phong nói, vậy cô tìm xem hắc ám chi thư mà vị ma đạo tổ sư này mang theo ở đâu đi. Lạc Ly lúc này khẽ mỉm cười, nói hắc ám chi thư không phải là sách thật, mà là áo nghĩa tiềm ẩn trong truyền thừa huyết mạch. Lạc Ly nói xong, lập tức lẩm nhẩm một chuỗi chú ngữ. Cùng với chuỗi chú ngữ của Lạc Ly, trong thi thể của vị ma đạo tổ sư trước mặt, lại có một mảng ánh sáng màu vàng bay ra. Những ánh sáng màu vàng này, trước mặt hai người, lập tức hợp thành một văn chương màu vàng. Văn chương màu vàng này ghi lại toàn bộ nội dung của hắc ám chi thư. Diệp Phong thấy cảnh này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Hắn không thể ngờ rằng, cái gọi là hắc ám chi thư lại là một thiên văn chương màu vàng ghi lại trong huyết mạch, quả thực kỳ diệu đến cực điểm. Nếu là người khác đến tìm, có lẽ tìm thế nào cũng không tìm được hắc ám chi thư ở đâu. Lúc này, Lạc Ly bắt đầu hấp thu thiên hắc ám chi thư này vào trong đầu mình. Nhưng nàng lúc này đột nhiên như nghĩ đến điều gì đó. Lập tức dừng hành động hấp thu văn chương màu vàng, mà nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, nói, nhị công tử. Ngài không phải nói ngài rất hứng thú với hắc ám chi thư này sao? Trước khi ta hấp thu mảng văn chương màu vàng này vào huyết mạch, ngài hãy sao chép một bản trước đi. Diệp Phong gật đầu, sau đó phóng ra linh hồn lực cường đại của mình, bắt đầu sao chép hắc ám chi thư trước mặt vào trong đầu. Dù sao đi nữa, trước tiên cứ sao chép một bản hắc ám chi thư này đã. Sau này có thể từ từ lĩnh hội và khai phá, mà ngay khi Diệp Phong sao chép xong. Trong mắt Lạc Ly lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, không nhịn được nói, nhị công tử là hắc hồn tộc trong hắc ám chủng tộc, việc vận dụng linh hồn lực thật lợi hại. Lại có thể trong nháy mắt sao chép toàn bộ kiến thức rộng lớn như biển khói của hắc ám chi thư vào trong linh hồn của mình, đây quả thực là năng lực nghịch thiên. Lạc Ly lúc này nói xong, lập tức hấp thu toàn bộ văn chương màu vàng trước mặt vào trong huyết mạch của mình. Mà cùng với việc Lạc Ly dung hợp văn chương màu vàng vào huyết mạch, trên người nàng đột nhiên bộc phát ra một mảng hào quang màu vàng chói lọi. Đó dường như là huyết mạch bắt đầu thức tỉnh. Lạc Ly giờ phút này nhận được truyền thừa của tiên tổ, khí tức tu vi trên người nàng vậy mà thoáng cái liên tục tăng lên, trong nháy mắt từ thông linh cảnh nhất trọng thiên. Trực tiếp tăng vọt đến trạng thái thông linh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Hơn nữa, giờ phút này loại khí tức tăng lên này vẫn chưa dừng lại. Khí tức tu vi trên người Lạc Ly lại còn đang tiếp tục không ngừng gia tăng. Cuối cùng lại thoáng cái để Lạc Ly đột phá thông linh cảnh, trực tiếp bước vào chân mệnh cảnh. Sự thay đổi to lớn đột ngột này, khiến Diệp Phong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Đây chính là sự hồi đáp của huyết mạch siêu cấp cường giả đối với hậu duệ sao. Thật là thần kỳ, lúc này Lạc Ly mở mắt ra, trong đôi mắt mỹ lệ, giờ phút này tỏa ra ánh sáng màu vàng, trông vô cùng thần thánh. Nàng nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, nói, đa tạ nhị công tử đã giúp ta tìm được truyền thừa của tiên tổ, để tu vi và bản nguyên sinh mệnh của ta đều được tăng lên to lớn. Ta bây giờ dù đã mạnh mẽ, nhưng tự nhiên cũng sẽ không ra tay với nhị công tử. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại, giá như công tử không phải người của hắc ám chủng tộc thì tốt biết mấy ai. Giờ phút này, Lạc Ly tu vi cường đại đến cực điểm, cũng không trực tiếp ra tay với Diệp Phong, mà nói một tiếng cảm ơn. Sau đó thần sắc dường như mang theo một tia tiếc nuối. Trực tiếp rời khỏi hiện trường, biến mất ở nơi xa. Dù sao Lạc Ly lần này cùng Diệp Phong đến, chính là vì tìm kiếm hắc ám chi thư, bây giờ mục đích đã đạt được, tu vi của Lạc Ly cũng đã được tăng lên to lớn. Tự nhiên là trực tiếp chọn rời đi. Ban đầu Lạc Ly tính toán là lợi dụng hắc hồn tộc nhị công tử để có được hắc ám chi thư, huyết mạch tu vi tăng vọt, sau đó sẽ giết chết hắc ám chủng tộc nhị công tử. Nhưng trên đường đi được Diệp Phong chiếu cố không ít, đã sớm khiến Lạc Ly đối với Diệp Phong nảy sinh một loại tình cảm thiếu nữ ngây thơ. Diệp Phong nhìn Lạc Ly rời đi, trong mắt có chút lóe lên, cũng không làm gì nhiều, mà trong đầu Sở Hoàng đột nhiên nói, Diệp Phong, dù ngươi cải trang thành hắc ám chủng tộc, tiểu mỹ nhân có tiềm năng vô hạn này dường như cũng rất mập mờ với ngươi, tại sao ngươi không nói thẳng ra mình là nhân tộc? Quả thực là đánh mất một đoạn nhân duyên tốt đẹp. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, nhếch miệng cười nói, hữu duyên tự sẽ gặp lại, không cần nóng vội nhất thời. Hơn nữa ta bây giờ cũng không muốn trực tiếp bại lộ thân phận nhân tộc của mình, dù sao ta còn cần ở lại hắc ám thành trì thêm một thời gian nữa. Lạc Ly rời đi, Diệp Phong cũng không ở lại cấm địa hắc ám quá lâu, bởi hắn đã có được thứ quý giá nhất là hắc ám chi thư. Hắn chuẩn bị rời khỏi đây, xem thử trong hắc ám thành trì còn có thứ gì có thể vơ vét được không. Dù sao bây giờ hắn vẫn là hắc hồn tộc nhị công tử, lợi dụng thế lực của gia tộc hắc hồn, có lẽ còn có thể kiếm trác không ít tài nguyên tu luyện quý giá. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa rời khỏi cấm địa hắc ám, hắc hồn tộc gia chủ đang đứng chờ bên ngoài, vẻ mặt có chút hoảng hốt, thấy Diệp Phong liền vội vàng chạy tới, nói, đại nhân. Không hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi, xảy ra chuyện gì? Sao một cường giả như ngài cũng hoảng hốt như vậy? Hắc hồn tộc gia chủ lập tức đáp, hắc ám thành trì của chúng ta bị siêu cấp cường giả của nhân tộc tấn công, hiện tại cả thành trì hỗn loạn một mảnh. Hai đại cường giả đang đối đầu trên không trung, đại nhân mau rời khỏi đây đi. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt càng thêm kinh ngạc. Hắn không thể ngờ, mình chỉ mới vào cấm địa hắc ám rèn luyện vài ngày, mà tòa thành trì phòng thủ nghiêm ngặt này lại bị cường giả nhân tộc tấn công. Ầm ầm, ngay khi Diệp Phong đang suy nghĩ, trên bầu trời xa xa đột nhiên truyền đến từng tiếng nổ kinh thiên động địa. Hắn lập tức thấy ở sâu trong hắc ám thành trì, một siêu cấp cường giả của hắc ám chủng tộc cao đến mấy vạn trượng bay lên. Thân hình tựa như một vị ma thần, đứng sừng sững giữa không trung, đỉnh thiên lập địa, uy áp cuồn cuộn vô biên, khiến Diệp Phong lúc này cũng cảm thấy ngạt thở. Dù tu vi của hắn đã đột phá đến thông linh cảnh thập trọng thiên, nhưng trước luồng uy áp này, hắn vẫn cảm nhận được một cảm giác tử vong sâu sắc. Diệp Phong lập tức hiểu ra, siêu cấp cường giả cao mấy vạn trượng, đỉnh thiên lập địa này, chắc chắn là hắc ám thành chủ mạnh nhất của hắc ám thành trì. Nhưng ngay lập tức, Diệp Phong lại thấy ở một phương hướng khác, một luồng khí thế khủng bố không kém, có thể ngang hàng với vị hắc ám thành chủ vô cùng cường đại này. Diệp Phong vận dụng tạo hóa thần đồng, nhìn về phía bầu trời xa xa, liền thấy một nam tử thanh niên mặc trường bào màu vàng, khuôn mặt cao ngạo, đứng trên không trung. Xung quanh có từng con long hồn màu vàng bao bọc, trông như một vị đế vương của nhân tộc, mang lại cảm giác vô cùng mạnh mẽ và uy nghiêm. Nam tử thanh niên mặc trường bào màu vàng này hiển nhiên là một siêu cấp cường giả của nhân tộc, long hồn chi khí tỏa ra từ người hắn cho người ta cảm giác như một vị thần minh. Lúc này, hắc hồn tộc gia chủ đứng bên cạnh Diệp Phong, không nhịn được nói, cường giả nhân tộc này tên là Đoàn Kinh Thiên, hình như đến từ một thế lực siêu cấp vô cùng cường đại của nhân tộc. Gọi là hỗn loạn thánh địa, là chân truyền đệ tử trong hỗn loạn thánh địa. Thực lực tu vi đã cường đại đến cực điểm, ngang hàng với hắc ám thành chủ của chúng ta. Lần này hắn cưỡng ép dẫn đầu rất nhiều cao thủ nhân tộc đến tấn công, cả hắc ám thành trì đang gặp nguy hiểm lớn. Hỗn loạn thánh địa, chân truyền đệ tử, Đoàn Kinh Thiên, Diệp Phong nghe hắc hồn tộc gia chủ nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ mình lại nhanh chóng gặp phải người của hỗn loạn thánh địa. Phải biết rằng, hỗn loạn thánh chủ của hỗn loạn thánh địa, đối với Diệp Phong mà nói, chính là đại địch số một hiện nay. Hỗn độn thần tộc vẫn còn quá xa xôi. Ở khu vực trung tâm nhất của thần giới, là một thế lực thần tộc siêu cấp đỉnh cao. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào Đoàn Kinh Thiên đang được bao bọc bởi những con long hồn màu vàng trên không trung, trong mắt có một vẻ không rõ. Nhưng Diệp Phong cũng biết, mình bây giờ căn bản không phải là đối thủ của Đoàn Kinh Thiên. Đoàn Kinh Thiên này không hổ là chân truyền đệ tử của hỗn loạn thánh địa, là một siêu cấp thiên tài, khí thế tu vi vô cùng cường đại, quả thực khủng bố đến cực điểm. Ngay lập tức, Diệp Phong nhìn hắc hồn tộc gia chủ, hỏi, nguyên nhân cuộc chiến này là gì? Hắc ám thành trì này vị trí vô cùng hẻo lánh, người bình thường không thể nào phát hiện. Dù có phát hiện, cũng không đến mức liều sống liều chết tấn công một tòa thành trì lớn như vậy, chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó. Đại nhân quả nhiên thông minh, trận chiến đột ngột này đúng là có nguyên nhân. Hắc hồn tộc gia chủ lập tức nói, bởi vì hắc ám thành chủ đại nhân của chúng ta đang luyện chế một bảo vật vô cùng cường đại tên là hắc ám cửu long đỉnh. Một khi luyện chế thành công, sẽ gây ra sức phá hoại vô cùng to lớn. Hắc ám cửu long đỉnh cũng sắp luyện chế hoàn thành, nhưng mấy ngày nay nó lại tự nhiên phát ra dao động hắc ám vô cùng mãnh liệt, cho nên mới hấp dẫn Đoàn Kinh Thiên tới. hắn lần này sở dĩ cứng rắn như vậy, cưỡng ép tấn công thành trì của chúng ta, mục đích chính là để cướp đoạt Hắc Ám Cửu Long Đỉnh, một Hắc Ám pháp bảo vô cùng cường đại. Hắc Ám Cửu Long Đỉnh. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, có thể khiến một chân truyền đệ tử vô cùng cường đại của Hỗn Loạn Thánh Địa như Đoàn Kinh Thiên cũng phải vội vã cướp đoạt. Chứng tỏ Hắc Ám Cửu Long Đỉnh này chắc chắn là một pháp bảo cực mạnh. Có lẽ còn mạnh hơn cả Lôi Thần Chi Trùy, Chí Tôn Ma Giới, Hàn Băng Thánh Cung mà mình có được. Nghĩ đến đây, Diệp Phong trong mắt lập tức lóe lên ánh sáng rực rỡ. Hắn cũng ngay lập tức vô cùng hứng thú với Hắc Ám Cửu Long Đỉnh này. Lúc này, dường như nhận ra vẻ hứng thú trên mặt Diệp Phong, Hắc Hồn tộc gia chủ thân thể run lên, hỏi, đại nhân, ngài không lẽ định nhòm ngó Hắc Ám Cửu Long Đỉnh chứ? Tuyệt đối không được đâu, quá nguy hiểm rồi. Đại nhân vẫn nên lấy an toàn của bản thân làm trọng, không nên tranh đoạt Hắc Ám Cửu Long Đỉnh với những siêu cấp cường giả như Đoàn Kinh Thiên và Hắc Ám Thành Chủ, thực sự quá nguy hiểm. Nghe Hắc Hồn tộc gia chủ nói vậy, Diệp Phong thản nhiên vỗ vai ông ta, cười nói, ngài đừng quên, chúng ta bây giờ đang ở trong tối, còn hai siêu cấp cường giả kia đang ở ngoài sáng. Bây giờ Hắc Ám Thành Chủ và Đoàn Kinh Thiên đang đối đầu nhau trước mắt vạn người, họ không có thời gian quan tâm đến Hắc Ám Cửu Long Đỉnh. Chúng ta chỉ cần lén lút lẻn đến nơi có Hắc Ám Cửu Long Đỉnh, cướp nó đi là được. Phải biết, ta bây giờ là Hắc Ám chủng tộc, tiến vào khu vực luyện chế Hắc Ám Cửu Long Đỉnh có lẽ sẽ không bị cản trở gì. Đây là lợi thế lớn nhất của ta. Cho nên, Hắc Hồn tộc gia chủ, đừng sợ, chúng ta cùng đi tìm Hắc Ám Cửu Long Đỉnh thôi. Diệp Phong nói xong, lập tức dẫn Hắc Hồn tộc gia chủ đi về phía khu vực sâu nhất của Hắc Ám thành trì. Đối với Diệp Phong mà nói, Hắc Ám thành trì trở nên hỗn loạn như thế này là điều hắn không muốn thấy, nhưng mọi chuyện đều không do hắn quyết định. Bởi vì bây giờ cả Hắc Ám thành chủ lẫn chân truyền đệ tử Đoàn Kinh Thiên của Hỗn Loạn Thánh Địa đều không phải là những người mà Diệp Phong có thể đối đầu. Những người này thực sự là những siêu cấp cường giả đứng ở đỉnh cao, có lẽ chỉ một chiêu là có thể giết chết Diệp Phong hiện tại. Cho nên, Diệp Phong cảm thấy mình nên tận dụng sự hỗn loạn này, nếu có thể cướp được Hắc Ám pháp bảo vô cùng cường đại là Hắc Ám Cửu Long Đỉnh, đó sẽ là thu hoạch lớn nhất. Lúc này, Diệp Phong nhìn Hắc Hồn tộc gia chủ bên cạnh, nói, ngài cũng được xem là gia chủ của một gia tộc cường đại trong Hắc Ám thành trì này. Chắc hẳn rất quen thuộc với sự phân bố của từng khu vực. Ngài có biết nơi luyện chế Hắc Ám Cửu Long Đỉnh cụ thể là ở đâu không? Nghe Diệp Phong hỏi, Hắc Hồn tộc gia chủ lập tức gật đầu, nói, lão hủ quả thực cũng là một nhân vật có vai vế trong Hắc Ám thành trì. Mặc dù việc luyện chế Hắc Ám Cửu Long Đỉnh đều do một gia tộc chuyên nghiên cứu luyện chế pháp bảo khác phụ trách, nhưng lão hủ cũng biết một chút tình hình cơ bản. Ví dụ như Hắc Ám Cửu Long Đỉnh thực ra đang được luyện chế tại một nơi tên là Cửu Tầng Ma Tháp ở sâu nhất trong thành trì này, bởi vì trong Cửu Tầng Ma Tháp có một không gian trận pháp có thể kết nối với Hắc Ám giới diện, liên tục hấp thụ Hắc Ám ma khí từ đó để rót vào Hắc Ám Cửu Long Đỉnh, giúp nó nhanh chóng thành hình. Bây giờ Hắc Ám Cửu Long Đỉnh có lẽ sắp luyện chế thành công, nên mới phát ra dao động vô cùng mãnh liệt, thu hút một nhân vật cường hãn như Đoàn Kinh Thiên đến cướp đoạt. Nghe Hắc Hồn tộc gia chủ nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, rồi cười nói, ngài biết Hắc Ám Cửu Long Đỉnh ở khu vực nào thì tốt quá rồi, vậy chúng ta đi thẳng đến Cửu Tầng Ma Tháp thôi. Hắc Hồn tộc gia chủ lúc này cũng tự nhiên không thể làm trái mệnh lệnh của Diệp Phong, lập tức gật đầu, nói, nếu đại nhân thật sự có thể cướp được Hắc Ám Cửu Long Đỉnh thì thật là quá tốt rồi. Hắc Ám Cửu Long Đỉnh là pháp bảo Hắc Ám cường đại mà Hắc Ám thành chủ của chúng ta đã khổ công luyện chế, thậm chí nó còn là một loại vũ khí chiến tranh quần thể vô cùng đáng sợ. Mạnh hơn pháp bảo bình thường không biết bao nhiêu lần, có rất nhiều công dụng kỳ diệu. Cho nên nếu đại nhân thật sự có thể luyện hóa Hắc Ám Cửu Long Đỉnh, đối với việc tăng cường thực lực của đại nhân tuyệt đối có sự giúp đỡ to lớn, nghe Hắc Hồn tộc gia chủ nói vậy. Diệp Phong lập tức gật đầu cười, rồi nói, nhưng với thân phận hiện tại của chúng ta, có thể vào được Cửu Tầng Ma Tháp, nơi luyện chế Hắc Ám Cửu Long Đỉnh không? Hắc Hồn tộc gia chủ lúc này suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu nói, có lẽ không được. Dù ta là Hắc Hồn tộc gia chủ, ngài bây giờ cải trang thành Hắc Hồn tộc nhị công tử, chúng ta cũng không có tư cách vào Cửu Tầng Ma Tháp. Bởi vì việc luyện chế Hắc Ám Cửu Long Đỉnh được nghiêm cấm tuyệt đối mọi gia tộc can dự, sợ rằng dù chúng ta là Hắc Ám chủng tộc cũng không được. Diệp Phong nghe vậy, liền nói, không sao, đến lúc đó đến khu vực Cửu Tầng Ma Tháp, nếu họ không cho chúng ta vào, thì cứ dùng bạo lực mà giải quyết, trực tiếp xông vào. Dù sao bây giờ Hắc Ám thành trì đã hỗn loạn như vậy, cũng không cần phải lo lắng quá nhiều, cứ đoạt lấy là được, Hắc hồn tộc gia chủ nghe Diệp Phong nói những lời mạnh bạo như vậy, chỉ có thể cười khổ gật đầu, nói, đại nhân tài cao gan lớn, yên tâm đi, với thực lực hiện tại của đại nhân, chắc là không có vấn đề gì. Dù sao bây giờ toàn bộ lực lượng chủ chốt trong Hắc Ám Thành Trì gần như đều đang ở ngoài đối kháng với những cường giả nhân tộc đang tấn công. Hậu phương bây giờ không có quá nhiều cường giả Hắc Ám chủng tộc. Thực lực tu vi hiện tại của đại nhân, tuy không thể đối đầu với những người như Hắc Ám Thành Chủ và Đoàn Kinh Thiên, nhưng đối phó với vài tên thị vệ Hắc Ám chủng tộc canh gác cửu tầng ma tháp, có lẽ không thành vấn đề. Hắc hồn tộc gia chủ nói xong, lập tức cùng Diệp Phong đi về phía cửu tầng ma tháp. Rất nhanh, họ đã đến khu vực có cửu tầng ma tháp. Nơi này đã là hậu phương của Hắc Ám Thành Trì. Khắp nơi đều là các loại kiến trúc, nhưng không có nhiều bóng dáng của Hắc Ám chủng tộc, có vẻ hơi trống trải. Rõ ràng rất nhiều lực lượng bảo vệ trong Hắc Ám Thành Trì đều đã đến cổng chính để đối phó với những võ giả nhân tộc đang tấn công. Toàn bộ hậu phương lúc này có thể nói là rất trống rỗng. Thấy cảnh này, Diệp Phong trong mắt có chút vui mừng, xem ra đúng là trời cũng giúp ta. Lúc này, Diệp Phong và Hắc Hồn tộc gia chủ rất nhanh đã đến cửa cửu tầng ma tháp. Cửu tầng ma tháp là một tòa ma tháp hắc ám vô cùng to lớn, trông rất nguy nga và hùng vĩ. Ngay khi tiếp cận, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng dao động pháp bảo vô cùng mãnh liệt. Trong luồng dao động đó còn có một tầng lực lượng hắc ám sâu thẳm, cho người ta cảm giác vô cùng hấp dẫn, muốn cướp lấy bảo vật này. Xem ra hắc ám cửu long đỉnh này quả thực là một chí bảo, nếu không đã không thể khiến Diệp Phong sinh ra ý thức cướp đoạt theo bản năng. Lúc này, đứng gác ở cửa ma tháp là hai tên thị vệ cao lớn mặc áo giáp màu đen. Cả hai đều là tinh nhuệ của hắc ám chủng tộc, ở lại đây để bảo vệ. Giờ phút này, họ đều rất cảnh giác, sợ cường giả nhân tộc đến cướp đoạt. Họ có thể tùy thời phát tín hiệu để hắc ám thành chủ giáng lâm nơi này, bảo vệ hắc ám cửu long đình. Nhưng lúc này, hai tên thị vệ cường đại thấy người đến là hắc hồn tộc gia chủ và nhị công tử. Họ lập tức trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, thần sắc có chút thả lòng. Dù sao người đến không phải là cao thủ nhân tộc, mà là người cùng chủng tộc. Hai tên cao thủ hắc ám chủng tộc canh gác cửu tầng ma tháp lập tức lên tiếng hỏi, hắc hồn tộc gia chủ, sao ngài lại đến đây? Một đại nhân vật cường đại như ngài, bây giờ lẽ ra phải đến cổng chính hắc ám thành trì, ngăn cản những cao thủ nhân tộc đang tấn công chứ? Hắc hồn tộc gia chủ lúc này cùng Diệp Phong đi đến trước mặt hai tên thị vệ, khẽ mỉm cười, rồi nói, ta đến đây, tự nhiên là để cướp hắc ám cửu long đình. Cái gì? Gần như ngay khi hắc hồn tộc gia chủ vừa dứt lời, hai tên thị vệ cao lớn đứng ở cửa cửu tầng ma tháp lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Dường như không hiểu tại sao hắc hồn tộc gia chủ lại nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy. Nhưng không đợi họ kịp phản ứng, Diệp Phong và hắc hồn tộc gia chủ đã mỗi người một tay toàn lực ra tay, trong nháy mắt giết chết hai tên thị vệ hắc ám chủng tộc vô cùng cường đại trước mắt. Hai tên thị vệ này bản thân thực lực cũng vô cùng cường đại. Nhưng họ đối với Diệp Phong và hắc hồn tộc gia chủ hoàn toàn không có chút cảnh giác nào. Dưới sự ra tay đột ngột của hai người, họ căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị đánh chết trong chớp mắt, ngã xuống đất. Thấy cảnh này, Diệp Phong khóe miệng nhếch lên một nụ cười vui mừng. Rồi nói, mau vào trong cửu tầng ma tháp, ta ngược lại muốn xem, hắc ám cửu long đỉnh kia rốt cuộc phi thường đến mức nào. Khi Diệp Phong và hắc hồn tộc gia chủ tiến vào cửu tầng ma tháp, họ lập tức thấy tầng thứ nhất bên trong trống rỗng. Nhưng trên mặt đất tầng thứ nhất lại khắc một không gian trận pháp vô cùng phức tạp. Không gian trận pháp này hẳn là có thể liên tục hấp thụ hắc ám ma khí từ hắc ám giới diện, rót sức mạnh cho hắc ám cửu long đỉnh, giúp nó mau chóng trưởng thành. Lúc này, hắc hồn tộc gia chủ lập tức nói, hắc ám cửu long đỉnh có lẽ ở tầng thứ 9 cao nhất của ma tháp, đại nhân chúng ta mau lên thôi. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu. Rồi hai người cùng đi lên tầng cao nhất. Khi họ đến tầng thứ 9, lập tức thấy trong không gian của tầng này, có một cái đỉnh lớn màu đen khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Xung quanh chiếc đỉnh lớn màu đen này được điêu khắc 9 cái đầu rồng, trông vô cùng uy nghiêm và bá khí. Toàn bộ chiếc đỉnh đều tỏa ra một luồng khí tức hắc ám vô cùng thần bí và cường đại, cho người ta cảm giác như một chiếc đại đỉnh có thể bao trùm cả trời đất sông núi. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được hắc ám cửu long đỉnh này tuyệt đối là một siêu cấp hắc ám pháp bảo, có lẽ còn lợi hại hơn cả chí tôn ma giới và lôi thần chi trùy mà hắn đang sở hữu. Nghĩ đến đây, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn sâu sắc, trực tiếp đi lên, định tóm lấy hắc ám cửu long đỉnh. Nhưng ngay khi bàn tay của Diệp Phong vừa chạm vào hắc ám cửu long đỉnh, bên trong nó lập tức bộc phát ra một luồng sức mạnh hắc ám, đẩy lùi bàn tay của hắn ra. Bàn tay của Diệp Phong trong chớp mắt còn cảm thấy hơi đau. Điều này khiến Diệp Phong kinh ngạc, phải biết rằng, thân thể của hắn bây giờ là hỗn độn thể vô cùng cường đại. Nhưng dù thể chất mạnh mẽ như vậy, trước một hắc ám cửu long đỉnh, vẫn bị chấn động đến đau nhói. Rõ ràng hắc ám cửu long đỉnh này vô cùng lợi hại, tuyệt đối là một siêu cấp pháp bảo. Diệp Phong lúc này nhìn sang hắc hồn tộc gia chủ, nói, hắc ám cửu long đỉnh này dường như đang phản kháng ta. Theo lý mà nói, nó mới vừa luyện chế thành công, chưa bị ai luyện hóa, sao lại phản kháng ta? Hắc hồn tộc gia chủ lúc này cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, lập tức đi lên, nói, chẳng lẽ hắc ám cửu long đỉnh này chỉ có hắc ám chủng tộc thuần khiết nhất mới có thể luyện hóa sao? Để lão hủ xem thử cho đại nhân. Vụt, ngay khi hắc hồn tộc gia chủ vừa dứt lời, ông ta cũng đưa một tay ra, từ từ đến gần hắc ám cửu long đỉnh. Nhưng khi ông ta vừa chạm vào, đột nhiên ông ta phát ra tiếng kêu thảm thiết. Rầm rầm ngay lập tức, Diệp Phong kinh hãi nhìn thấy, cả người hắc hồn tộc gia chủ bị hút vào trong hắc ám cửu long đỉnh. Chiếc đỉnh tựa như biến thành một con quái vật hắc ám, há miệng nuốt chửng ông ta, khiến ông ta chết ngay tức khắc. Thấy cảnh này, Diệp Phong kinh ngạc, rồi lập tức lao đến trước hắc ám cửu long đỉnh, hai tay cưỡng ép đặt lên trên nó. Ong, gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong cảm nhận được bên trong hắc ám cửu long đỉnh dường như ẩn chứa một loại ý chí hắc ám vô cùng cường đại. Hắn thấy rất kỳ lạ, lập tức để linh hồn thể của mình tiến vào bên trong. Hắn lập tức thấy, trong không gian nội bộ của hắc ám cửu long đỉnh, có một đạo ý chí hắc ám vô biên cường đại. Diệp Phong lập tức cảm giác được, đạo ý chí này hẳn là một luồng ý niệm do hắc ám thành chủ để lại để trấn áp hắc ám cửu long đỉnh, chẳng trách nó lại phản kháng việc hắn luyện hóa. Ngươi là ai, dám cướp đoạt hắc ám cửu long đỉnh? Gần như ngay lập tức, đạo ý chí trong hắc ám cửu long đỉnh uy nghiêm cất tiếng. Diệp Phong lúc này tự nhiên sẽ không nhiều lời với đạo ý chí này, bởi vì hắn biết, bây giờ mình đã tiến vào không gian nội bộ của hắc ám cửu long đỉnh.